hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói đó thôi, đừng nói Cố Băng Nhan, đến cả Dương Tư Thiến gương mặt cũng trở nên cứng đờ, đặc biệt là Dương Tư Thiến, người vốn có tiếng tốt trong giới giải trí, được mệnh danh là ữ thần quốc dân. Giờ phút này lại bị Cố Vân Tịch bóc trần ngay trước mặt mọi người. Cố Băng Nhan thì không phải người trong giới, sức ảnh hưởng không quá lớn, nhưng Dương Tư Thiến thì khác, cô ta sống bằng danh tiếng. Ngay lúc đó, Cố Băng Nhan đột nhiên ôm mặt tỏ vẻ đau đớn tự trách. Là lỗi của mẹ, tất cả là lỗi của mẹ. Vân Tịch, Tư Thiến từng nói với mẹ rồi, nói con rất giống mẹ, nhưng khi đó nó làm sao mà biết mẹ còn một đứa con gái khác chứ? Lúc nó nhìn thấy con, nó cũng sững sờ mất một lúc lâu. Chỉ là nó không hiểu rõ mọi chuyện, cũng chẳng nghĩ nhiều. Mẹ cũng không nói cho nó biết. Về phần con, khi Tư Thiến nói cho mẹ biết, mẹ cũng thấy con giống mẹ thật, nhưng mẹ không dám tin con chính là đứa con gái thất lạc bao năm của mẹ. Thời đại này công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ quá phát triển, mà mẹ đã mất dấu con bao nhiêu năm rồi. Bà vừa nói chính bà đã giao tôi cho Vương Thục Trinh, còn đưa cho bà ta một khoản tiền lớn để nhờ An Gia nuôi tôi cơ mà. Bà dám nói không biết Vương Thục Trinh là ai, không biết An Gia không, mấy chuyện đó báo chí đã đưa tin dùm beng rồi, bà đang lừa ai thế? Cố Băng Nhan, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển sang lạnh nhạt, rõ ràng, sự hoài nghi đang lan ra. Phải rồi con gì, thân phận của Cố Vân Tịch đã được công khai trên mạng từ lâu. Chuyện Vương Thục Trinh hồi đó làm loạn lên khắp nơi, ai mà không biết. Bà ta là mẹ ruột mà lại bảo không biết, nghe có tin được không? Cố Vân Tịch khẽ bật cười, giọng đầy mỉa mai. Nếu đã nhắc đến phẫu thuật thẩm mỹ, thì đáng lý tôi mới là người nên nghi ngờ bà đấy, phu nhân. Bà từ đâu nhảy ra? Đừng nói với tôi là để được nhận con mà bà cố tình phẫu thuật thành cái mặt giống tôi như thế này nhé. Xin lỗi, tôi còn có việc, cáo từ. Nói xong, cô quay lưng rời đi, không thèm nhìn lại. Thực chất, mục đích hôm nay cô đến đây là để gặp tận mặt Cố Băng Nhan, xác nhận thân phận thật sự của bà ta. Giờ đã rõ ràng, cô không có hứng phí lời nữa. Cô hiểu quá rõ con người Cố Băng Nhan, một khi bà ta đã xuất hiện, đã muốn lợi dụng danh nghĩa mẹ ruột để đâm cho cô một nhát chí mạng, thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Bà ta không chịu nổi khi thấy cô sống tốt, sẽ tìm mọi cách phá hoại. Vậy nên, không cần cô chủ động tìm đến, Cố Băng Nhan sớm muộn gì cũng sẽ tự đưa mình đến cửa. Giờ người đã lộ mặt, bất kể là Đường gia hay Lục gia, đều sẽ cho người âm thầm điều tra bà ta. Cố Vân Tịch chỉ cần ngồi chờ kết quả, sự việc lúc đó có mặt phóng viên, chẳng mấy chốc đã bị lan truyền khắp nơi. Người ta không ngờ, cô gái vừa bị mẹ chồng tương lai coi thường vài hôm trước, giờ lại đột ngột xuất hiện một người mẹ, quyền lực, cả quá trình như tiểu thuyết, kịch tính, bất ngờ, khó tin. Rốt cuộc bà ấy có phải mẹ ruột của Cố Vân Tịch không đấy? Trông thật giống quá trời, bà ta chẳng có chút khí chất của một người mẹ, nói dối không chớp mắt. Chỉ cần mặt giống là thành mẹ con hả? Biết đâu lại là chiêu trò giả mạo, phẫu thuật thẩm mỹ để ăn vạ thì sao? Thời nay nhiều người muốn nổi tiếng đến phát điên rồi. S-A-S-A-S-A-S-A. Cố Vân Tịch là trẻ mồ côi đấy, mà thân thế thì mờ mịt. Nào, các anh em, lập đội đi phẫu thuật hết để đến nhận họ hàng với Vân Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi làm bạn trai của cô ấy nha. Ha ha ha ha ha. Ý tưởng hay đấy, khóc lóc một cái, nữ thần. Anh là vị hôn phu từ nhỏ em đã đính hôn rồi đây. Móc lửng chấm, các ông đừng có hâm quá. Cẩn thận chồng người ta đến đánh đấy. Nghe bảo mẹ chồng tương lai khinh thường cô ấy là diễn viên hạng ba. Tôi không chê đâu, Vân Tịch, cưới tôi đi. Thật thương cho bé Vân Tịch, toàn gặp mấy người gì đâu không à? Đúng đó, không có ba mẹ là lỗi của cô ấy sao? Bị bỏ rơi là lỗi của cô ấy à? Trải qua bao nhiêu khổ cực mới trưởng thành được như bây giờ. Còn người yêu thì từ nhỏ đã quen nhau, tình cảm và phẩm chất đều không cần nghi ngờ gì. Giờ có người nhảy ra nói cô ấy không có giáo dưỡng. Xin lỗi, cho dù cô ấy không có giáo dưỡng thì cũng là vì các người không dạy được. Người ta từ nhỏ đã ở cạnh con trai các người cơ mà. Đúng, dựa vào đâu mà đổ hết tội lên đầu cô ấy. Cố Vân Tịch vốn chẳng có gì căng đan. Nhân duyên tốt, lại học giỏi, hình tượng trong lòng công chúng là một cô gái ngoan ngoãn, nghị lực. Đặc biệt là khi biết cô từng trải qua tuổi thơ bi thương, người ta càng xót xa hơn. Giờ thấy cô cố gắng sống tốt, lại bị nhà quyền thế khinh thường, ai cũng cảm thấy bất bình. Vì lúc này, Cố Vân Tịch như một người bình thường không có chỗ dựa, không ai chống lưng, không thế lực, chẳng ai bảo vệ. Mà cô chỉ mới 19 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Cô đã nỗ lực biết bao để đạt được thành tích mà nhiều người không thể với tới. Thế mà trong mắt nhà hào môn, vẫn chẳng đáng một xu. Điều đó khiến không ít người vừa thương xót, vừa tức giận. Cũng chính vì vậy, sau khi mọi chuyện bùng nổ, tiếng nói ủng hộ Cố Vân Tịch lại càng nhiều hơn. Dĩ nhiên, không thiếu người cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là, sự xuất hiện của Cố Băng Nhan, dù sao cũng khiến một số người phải lo lắng. Ví dụ như Thẩm Hương Lan, bà ta vốn tưởng Cố Vân Tịch là trẻ mồ côi không có gốc gác gì, giờ lại đột nhiên mọc ra một mẹ ruột. Dương Tư Thiến trong giới vốn đã có tiếng là có hậu thuẫn, nhưng ít người truy sâu thân phận thật sự của cô ta. Nhiều người cho qua chuyện này, thực ra cô ta chính là con gái của Dương Khang Minh, nhưng hầu như ai cũng đã lãng quên mất điều đó. Chưa nói đến Dương Tư Thiến, chỉ riêng việc Cố Băng Nhan xuất hiện đã đủ để khiến Thẩm Hương Lan cảm nhận được một tia nguy cơ rõ rệt. Cố Vân Tịch vốn đã được Lục Hạo Đình yêu thương, còn thân thiết với Đường Gia, đã là mối họa khó gỡ. Giờ lại có thêm một người mẹ đột ngột xuất hiện, Cách Chương.